Tổng tài nguy hiểm anh thật hư hỏng. Chương 302, buổi tối còn bị người khác quấy rầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Quân Nhật Đình nhìn thấy vẻ đẹp này, trong chốc lát miệng lưỡi trở nên khô khốc. Anh đột ngột kéo Hứa Thanh Khê lại gần. Trong sự kinh hô của Hứa Thanh Khê, anh ôm eo cô giữ chặt trong vòng tay, đồng thời chính xác bắt lấy đôi môi đang quấy rầy mạch suy nghĩ của anh. Nước canh giải rượu trong tay Hứa Thanh Khê trào ra, nhưng cô không thể thoát khỏi sự giam hãm của người đàn ông trước mặt. Chỉ có thể mặc anh hút lấy. Hai người trên sofa hôn nhau không nỡ rời ra. Mạc Ly đang đứng nhìn cách đó không xa, trong mắt tràn đầy ghen tị. Cô ấy nắm chặt tay, để móng tay đâm vào da thịt. Lúc này mới không mất đi sự bình tĩnh, mà hai người đang hôn nhau căn bản còn không biết tới sự có mặt của ả ta. Cũng không biết đã qua bao lâu, Quân Nhật Đình dường như không hài lòng với sự ngọt ngào trên môi anh. Anh thở gấp buông Hứa Thanh Khê ra. Hứa Thanh Khê còn chưa ổn định tinh thần, anh đứng dậy khỏi ghế sofa ôm cô lên theo kiểu ôm công chúa. Đêm còn rất dài. Ngày hôm sau, khi Hứa Thanh Khê tỉnh dậy một lần nữa, mặt trời đã treo tít trên trời cao, mà bên cạnh cô, sớm đã không còn bóng dáng của Quân Nhật Đình. Cô nhe răng trợn mắt bật dậy khỏi giường, cảm thấy toàn bộ xương cốt trên người mình đều như tháo rời rồi lại lắp lại. Nhất thời trong lòng liền oán hận sâu sắc, sớm biết trước thì hôm qua đã không để Quân Nhật Đình uống rượu rồi. Uống rượu vào một cái là không biết nặng nhẹ. Cô vừa dị nghị trong lòng vừa xúc miệng. Nửa tiếng sau, cô gọn gàng chỉn chu xuống lầu định dùng bữa. Mạc Ly nhìn Hứa Thanh Khê dậy muộn, còn thêm cả khuôn mặt rõ ràng đã được dưỡng ẩm, trong tràn ngập đố kỵ. Quả nhiên, làm bà nội trẻ cũng thật là tốt. Mặt trời lên đến ba con sào rồi mới dậy. Thật vất vả cho cậu chủ nhà chúng ta. Ban ngày đã mệt rồi, đến tối còn bị người khác quấn lấy làm phiền. Cô ta tức giận, ngồi trên sofa mở miệng nói lời kỳ quái. Hứa Thanh Khê nghe thấy, bước chân khựng lại, nhưng không thèm để ý đến cô ấy. Quay người bước vào phòng ăn. Mạc Ly nhìn bóng lưng rời đi của cô, nghiến răng nghiến lợi, đồ đê tiện vô liêm sỉ. Cô ấy thầm nguyền rủa trong lòng. Hứa Thanh Khê cũng không biết. Ăn xong bữa sáng, cô nhận được cuộc gọi từ Hứa Hải Minh. Trong mắt lóe lên một tia mất kiên nhẫn, nhưng cô vẫn trả lời. Có chuyện gì sao? Cô dửng dưng hỏi, nghe thấy giọng nói ảm đạm của Hứa Hải Minh trong điện thoại. Hứa Thanh Khê, tao muốn mày ngay lập tức bảo Quân Nhật Đình ngừng gây sức ép với Lâm Thị cho tao. Hứa Thanh Khê nghe thấy lời này, lông mày cau lại, sắc mặt cũng trầm xuống. Ông có ý gì? Tao muốn mày dừng lại thì dừng lại. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Hứa Hải Minh lạnh lùng khịt mũi, mất kiên nhẫn nói. Hứa Thanh Khê bị lời nói của ông ta làm cho bật cười. Xin lỗi, tôi không làm được, tôi cũng không phải thánh nữ. Cô lạnh lùng từ chối. Nghĩ rằng dựa vào cái gì mà cô lại bị ức hiếp vẫn phải bỏ qua cho Lâm Gia Nghi. Nhưng lúc cô bị ức hiếp, người làm bố như ông lại không lên tiếng bảo vệ. Lúc này lại nói những lạnh lùng này. Nghe thấy cô từ chối, Hứa Hải Minh liền phẫn nộ. Cảm thấy người phụ nữ này càng ngày càng không nghe lời. Hứa Thanh Khê, chuyện này, mày cũng không làm cũng phải làm cho tao. Không thể thuận theo ý mày được. Ông ta buông ra những lời cay nghiệt rồi trực tiếp cúp điện thoại. Hứa Thanh Khê nhìn điện thoại, cũng tức giận không nhẹ. Cô hừ lạnh một tiếng, không có ý định để ý đến. Xoay người trở về phòng. Về đến phòng, cô vẫn còn hơi mệt. Lại lên giường nằm một lát, nhàm chán lật xem tin tức trên điện thoại. Đúng lúc này, một tin tức tài chính khiến cô bàng hoàng ngồi bật dậy. Trên bản tin viết rằng cổ phiếu của tập đoàn Hứa Thị đã bắt đầu giảm kể từ ngày hôm qua. Đến hôm nay gần như đã vượt qua ngưỡng an toàn. Hứa Thanh Khê đột nhiên sững sờ. Chẳng trách Hứa Hải Minh lại yêu cầu cô một cách cứng rắn như vậy. Sợ rằng nhà họ Lâm không có cách nào hạ được quân Nhật Đình. Cũng không đối phó được với cô nên đành chút giận lên Hứa Hải Minh. Thấy vậy, cô càng không có ý định để ý đến chuyện này. Đến buổi chiều, cô lại tỉnh dậy, bước vào trạng thái làm việc. Cô xem mấy bản thiết kế đã vẽ xong. Định đến công ty lấy một ít vải về làm mẫu. Nhưng đúng lúc không muốn đứng ở đầu đường bắt taxi thì một chiếc xe tải đột nhiên dừng lại trước mặt cô. Một tiếng phượt vang lên, cửa xe mở ra, hai vệ sĩ mặc đồ đen từ bên trong bước xuống. Các người là ai? Hứa Thanh Khê nhận ra rõ rằng họ đang nhắm vào mình. Mặt hơi biến sắc hỏi. Cô Thanh Tuệ, phu nhân của chúng tôi muốn mời cô uống một tách trà. Xin mời theo chúng tôi lên xe. Người đàn ông dẫn đầu vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh Khê. Làm sao Hứa Thanh Khê có thể đi cùng họ được? Đây rõ ràng không phải người có thiện ý. Cùng lúc đó, Mạc Ly đứng sau Hứa Thanh Khê cũng nhận ra sự kỳ lạ này. Nhưng cô ấy không bước tới ngay mà đứng sang một bên quan sát. Không phải cô ấy muốn làm trái ý của quân Nhật Đình, mà là cô ấy muốn Hứa Thanh Khê phải chịu khổ. Hứa Thanh Khê không biết suy nghĩ của cô ấy. Thấy cô ấy đã lâu như vậy mà không động tĩnh gì, liền hiểu ra người phụ nữ này không có ý định quản đến việc này. Trong lòng tức giận nhưng cô buộc mình phải bình tĩnh lại. Cô bắt đầu nghĩ cách tự cứu lấy mình. Lại thấy chỗ mình đứng đang cách nhà họ Quân không xa. Chỉ cần cô chạy tới cửa, những người này chắc sẽ không dám vào Quân gia bắt cóc. Được, tôi đi cùng các người. Cô giả vờ đồng ý, xách túi xách chuẩn bị lên xe. Tuy nhiên, khi đến gần cửa xe, cô bất ngờ đập mạnh túi xách vào người vệ sĩ bên cạnh rồi quay người bỏ chạy. Cô thậm chí còn vứt cả giày để chạy cho nhanh. Các vệ sĩ không ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra thế này. Họ choáng váng một lúc mới phản ứng lại. Đuổi theo cho tôi. Người vệ sĩ dẫn đầu tức giận vứt chiếc túi xách đi. Lạnh lùng nói. Hứa Thanh Khê nghe thấy âm thanh, lại nhìn mấy tên vệ sĩ phía sau. Mặt hoảng sợ càng dốc sức mà bỏ chạy. Tuy nhiên, thể lực của đàn ông và phụ nữ từ lâu đã do trời định rồi. Cho dù Hứa Thanh Khê có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cô vẫn dễ dàng bị những vệ sĩ chuyên nghiệp này bao vây. Cô Thanh Tuệ à, cô đây là đang rượu mời không uống lại uống rượu phạt sao? Đừng trách anh em chúng tôi ra tay không biết nặng nhẹ đó. Người vệ sĩ đứng đầu vẻ mặt u ám nhìn Hứa Thanh Khê chằm chằm. Dứt lời, anh ta nháy mắt với thuộc hạ bên cạnh. Mắt thấy Hứa Thanh Khê sắp bị bắt đi. Lúc này Mạc Ly cuối cùng cũng có động tĩnh. Cô ấy muốn Hứa Thanh Khê gặp xui xẻo, nhưng không có nghĩa là cô ấy cho phép người bị bắt đi. Thấy cô ấy đá bay tên vệ sĩ muốn bắt Hứa Thanh Khê ra, tóm lấy Hứa Thanh Khê chạy về phía nhà họ Quân. Ngăn họ lại cho tôi. Tên dẫn đầu lạnh lùng ra lệnh. Trong tích tắc, 4-5 gã đàn ông to lớn đã bao vây hai người. Tìm chỗ trốn đi. Mạc Ly nhìn đám vệ sĩ vây quanh, đẩy vệ trường thành ra rồi lạnh lùng nói. Hứa Thanh Khê nhìn bóng lưng của cô ấy, ánh mắt đầy phức tạp. Cô cứ nghĩ người phụ nữ này sẽ không quan tâm đến mình. Nhưng cô đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng công tư rồi. Không để Mạc Ly có thêm gánh nặng, cô định đến nhà họ Quân tìm cứu viện. Ai ngờ, những tên vệ sĩ đó muốn lại là tách hai người ra. Một số thì quấn lấy Mạc Ly, hai người khác thì đến bắt giữ Hứa Thanh Khê. Mạc Ly nhận ra ý đồ của những tên vệ sĩ này. Nhưng nó đã muộn rồi. Cô ấy thấy những tên vệ sĩ kia dễ dàng đuổi kịp Hứa Thanh Khê, sau đó bắt cô lại. Bỏ tôi ra. Hứa Thanh Khê giãy giụa nhưng không thoát ra được. Mạc Ly nhìn mà lo lắng trong mắt. Nếu Hứa Thanh Khê bị bắt đi, cô ấy căn bản không biết giải thích với cậu chủ thế nào. Cách chương.